Thế nhưng dù vậy vẫn chưa ảnh hưởng tâm tình ăn điểm tâm của mọi người. Bọn họ ăn rất vui vẻ, An Vô Giảng cũng vậy, dần dần mà bắt đầu hưởng thụ bầu không khí gia đình không có chút áp lực nào cả. Sau này vẫn luôn như vậy thì quá tốt rồi. Cậu cảm giác được, ông nội bà nội cùng ông cố Đôn Đôn, cũng không phải bởi vì mình sinh Đôn Đôn mới yêu thích mình. Muốn nhận biết chuyện đó rất dễ dàng. Mỗi khi đối phương nhìn mình, An Vô Giảng phát hiện, trong mắt bọn họ tràn ngập ấm áp. Sau khi ăn sáng xong, An Vô Giảng và Đôn Đôn bị đuổi về phòng, đồng thời được báo tin. Gần 20 ngày sau mới có thể đi ra khỏi phòng vui chơi. May mà An Vô Giảng là một trạch nam, đừng nói chỉ là 20 ngày không ra khỏi cửa, ngay cả 9 tháng cũng đã thử rồi. Không bao lâu, trong nhà bên kia gọi điện thoại tới, quan tâm đến chuyện xuất viện của cậu. Ngày hôm nay vẫn là ngày đi làm, Đinh Vi đứng ở trong công ty Hoắc Thị, gọi điện thoại cho con trai được gả cho người điều hành Hoắc Thị, tâm tình thật sự rất phức tạp. Chuyện của con, mẹ đã nói với chị con, em trai con buổi tối trở về mẹ sẽ nói cho nó biết. An Vô Giảng, hả, nha, được a, con đã nhận được tin nhắn của chị. Cậu dựa theo thói quen trước kia, cậu rất khó chủ động gọi điện thoại cho chị gái đang đi du học ở nước ngoài. Dù sao đối phương luôn nói không có hứng thú tán gẫu với mình, không có đề tài chung gì để nói. Chuyện Đôn Đôn là con ruột của con, họ hàng bên kia mẹ không dự định nói tỉ mỉ, chuyện này tự chúng ta rõ ràng là được. Đinh Vi cân nhắc đến khả năng xuất hiện lời bàn tán, cho rằng giải quyết như thế là hợp lý nhất. Còn có chính là, nếu con bây giờ đã thành gia, ba mẹ cũng không có gì để nói nhiều, con trải qua vui vẻ là được. Sau đó có gì không hài lòng, cứ việc nói với chúng ta, ba mẹ vĩnh viễn ủng hộ con. An Vô Giảng tỉ mỉ lắng nghe, viền mắt ửng hồng. Giờ khắc này không chỉ có cảm động đơn giản như vậy, trong lòng còn có rất nhiều cảm xúc phức tạp khác. Vâng, con biết rồi, mẹ. Sau khi nói một phút chốc, An Vô Giảng nói ra, mẹ, họ hàng của Vân Xuyên đến nhìn Đôn Đôn, con trước tiên không nói chuyện với ngài được, khi rảnh rỗi sẽ trò chuyện tiếp. Đinh Vi nói, được, hiện tại thân phận của con đã vượt xa lúc trước, khi giao tiếp nên phải chú ý ăn nói một chút, mấy chữ này còn không nói ra, lại bị bà nuốt xuống, không có gì. An Vô Giảng đầu óc mơ hồ, cười cười cúp điện thoại. Sang đây thăm Đôn Đôn chính là cô của Hoắc Vân Xuyên, Hoắc Linh, vị trước kia rất quan tâm đến chuyện lớn cả đời của Hoắc Vân Xuyên. Và sau khi từ trong miệng chị dâu biết được cháu trai không chỉ kết hôn rồi mà còn có bảo bảo, lòng dạ có thể nói là sóng to gió lớn, giật mình không chịu nổi. Kỳ thực Hoắc Linh thật tò mò, đến tột cùng là ai có bản lĩnh như thế, lại thu phục được Hoắc Vân Xuyên. Ngày hôm nay đi tới nhìn một chút, là một thiếu niên tuấn tú còn nhỏ tuổi khí chất ôn hòa, lúc cười lên vẫn còn một chút trẻ con. Ý nghĩ đầu tiên của bà cũng giống như anh trai chị dâu lúc trước, hóa ra cháu trai yêu thích người tuổi tác nhỏ. Hoắc Linh lén lút liền hỏi thăm một chút, nhỏ hơn 12 tuổi, vừa đúng một con giáp. Cô, thiếu niên cùng Hoắc Vân Xuyên lễ phép mà kêu lên một tiếng. Ai? Hoắc Linh lòng đều mềm nhũn. Phút chốc đã thích thiếu niên và cháu trai đáng yêu, nhưng thật sự làm người ta giật mình. Bà quay đầu lại tố cáo với chị dâu, Vân Xuyên tìm vợ tuổi tác còn quá nhỏ, thoạt nhìn mặt mày còn ngây ngô, dường như chỉ là một học sinh cấp 3. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Trương Nhược Kỳ trả lời bà, dạng dạng tốt nghiệp cao trung không lâu, chờ Đôn Đôn lớn lên một chút, còn phải trở về đi học. Hoắc Linh không thể nói được gì. Trước mắt liền tới thứ sáu. Mấy ngày nay An Vô Giảng gặp mặt 2-3 vị họ hàng có quan hệ gần gũi với Hoắc gia. Cậu không am hiểu quan hệ xã giao lắm. Thời khắc nhắc nhở chính mình phải luôn luôn mỉm cười, phải chú ý lễ phép. Làm được hai điểm này coi như quá tốt. Hoắc Vân Xuyên thì lại biểu hiện rất phiền. Sau khi lục tục đến hai người họ hàng, hắn đã nói với trong nhà sẽ không gặp gỡ thêm bất kỳ họ hàng nào nữa. Buổi sáng thứ sáu, Trương Nhược Kỳ thật cẩn thận thông báo cho con trai, ba mẹ Dạng Dạng đến. Hoắc Vân Xuyên sắc mặt rất thối, thế thế nhưng vẫn cứ bảo trì phong độ thân sĩ, vuốt cằm nói, để cho bọn họ tiến vào. An Thành, Đinh Vi, con út An Vô Phỉ, một nhà ba người đi vào tòa biệt thự có vị trí cạnh sườn núi, nhìn thấy mắt đều dại ra. An Vô Phỉ há to miệng, đầy mặt mờ mịt, mẹ, đây là nhà mới của anh con sao? Cũng lớn quá rồi đó, thoạt nhìn xa hoa giống y như trên tivi. Đinh Vi giật mình gật gật đầu, đúng thế. Bà cũng không nghĩ tới, nhà ở của lão tổng rộng đến như vậy. Không hổ là gia đình giàu có a. An Thành cảm thán một câu, giống như con út nhìn chằm chằm không trước mắt. An Vô Phỉ cả khuôn mặt nhỏ méo xệch, vậy anh vẫn là anh con sao? An Thành vỗ vỗ sau gáy nó, anh dĩ nhiên luôn là anh của con. Sau đó bọn họ liền được người làm mang vào trong phòng, xuyên qua đại sảnh rộng rãi, ngồi ở một căn phòng thoải mái. Người làm đưa lên thức uống dựa theo bọn họ yêu thích, mấy vị mời dùng trà trước, phu nhân của chúng tôi sẽ lập tức xuống đây. An Thành cùng Đinh Vi vội đáp, được. Sự vật trước mắt đã tạo thành đả kích hơi lớn đối với bọn họ. Rồi sau đó Trương Nhược Kỳ xuất hiện, hàn huyên với bọn họ chốc lát, mới mang tới phòng ngủ của Hoắc Vân Xuyên gặp con trai cùng cháu ngoại bọn họ. Bầu không khí toàn bộ hành trình đặc biệt nghiêm trang, khiến vợ chồng An Thành cảm thấy được quy củ của hào môn làm người không thở nổi. An Vô Dạng nhìn thấy em trai thì thập phần vui vẻ, em trai, cậu mặt mày tươi cười mà ngoắc tay, khiến em trai đã lâu không gặp lại đây cho mình ôm một cái. An Vô Phỉ nhìn thấy anh trai quen thuộc, trong lòng một trận nhớ mong, anh. Bất quá trên mặt vẫn là đi tới một cách thận trọng, bình tĩnh mà ôm. An Vô Dạng lôi kéo em trai giới thiệu với nó người đàn ông đứng ở bên giường, nghĩ đến dáng vẻ bọn họ lúc trước thật giống như đã gặp nhau, người này cũng gọi là anh, em còn nhớ hắn sao? An Vô Phỉ trí nhớ cực kỳ tốt, mím môi gật gật đầu, anh lớn. Hoắc Vân Xuyên từ trên cao xuống mà nhìn em vợ, An Vô Phỉ vẻ mặt nghiêm túc hơi đỏ, quay đầu đến xem cháu nhỏ bên người anh trai, bé chính là cháu trai em sao? An Vô Dạng, đúng rồi. Ba mẹ hai bên đứng ở bên cạnh, nhìn bọn tiểu bối tán gẫu, trên mặt lộ ra ý cười vui mừng. Đinh Vi cùng An Thành cũng bởi vậy thở phào nhẹ nhõm, có chút vui mừng chính mình đẩy xuống ý định ban đầu muốn tham gia thi toán của con út, bằng không hành trình ngày hôm nay có thể sẽ rất lúng túng. Trong lúc đang cùng ba mẹ tán gẫu, An Vô Dạng mở miệng giữ ba mẹ buổi trưa ở lại Hoắc gia ăn cơm. Đinh Vi suy nghĩ một chút, liền gật đầu đáp ứng, được. Hiếm khi đến một chuyến, chúng ta cũng muốn nhìn con lâu một chút, không vội vã trở lại. An Vô Dạng cũng gật gật đầu. Buổi trưa cậu liền được Hoắc Vân Xuyên đỡ xuống lầu một, mọi người cùng nhau ăn cơm. Đôn Đôn cũng có mặt, bên cạnh vẫn là dì Trương phụ trách chăm bé. Nhóm người làm khéo léo trẻ tuổi thay phiên mang món ăn lên, chú ý trường hợp hoàn cảnh, hai vợ chồng An Thành luôn để ở trong mắt. Vì con rể tổng tài nghiêm túc thận trọng kia, đối với con thứ nhà bọn họ săn sóc tỉ mỉ, vậy cũng không ngạc nhiên, bọn họ ngoài ý muốn nhất không phải Hoắc Vân Xuyên, mà là trong ấn tượng, con thứ chất phác, ở Hoắc gia lại trở nên hoạt bát linh động, như cá gặp nước, một chút cũng không như dáng vẻ người bình thường gả vào hào môn. Đinh Vi không thể không một lần nữa xác định lại tính cách chân thực của con thứ, có thể là chính mình vẫn luôn bỏ lỡ thứ gì. Mẹ, ăn nhiều một chút nha, đừng khách sáo. An Vô Dạng nhìn thấy mẹ đang thất thần, cười tủm tỉm mở miệng bắt chuyện, thuận tiện gắp vào đĩa em trai ở bên cạnh. À, một lát chờ mọi người trở về, anh để dì Trương lấy cho em chút đồ ăn. Dù sao trong nhà còn nhiều mà, An Vô Dạng không có chút nào keo kiệt đem đồ mình ăn không hết chia cho em trai. An Vô Phỉ gật gật đầu, cảm ơn anh. Dáng vẻ nghiêm túc ăn cơm, làm người thương mến. Ông cụ Hoắc yêu thích con nít, không thể thiếu nhắc đến vài câu về đứa con út của An gia này. Đinh Vi năng lực giao tiếp không tệ, tiếp lời đầu tiên liền giới thiệu con mình, thành tích đi học ưu tú, chuyện nhảy lớp lĩnh thưởng, không mất hàm xúc nhắc ra. Người nhà họ Hoắc tất nhiên là nhắm lấy An Vô Phỉ khen một hồi. An Thành thấy thế cũng thu thập thú vị, nói ra con gái lớn đang du học ở nước ngoài, Vô Phỉ còn có một chị gái, hiện tại đang học nghiên cứu sinh ở Đại học X của Mỹ. Lúc tiệc đầy tháng cháu, nó nhất định sẽ quay về. lúc ba mẹ khen chị và em trai, lại để cho An Vô Giảng cảm giác mình về tới bàn ăn nhà mình trước đây. Cũng may, hiện tại ba mẹ sẽ không nói xong sự tích quang vinh của chị và em trai, liền ngay tức khắc mang theo cửa trách chính mình không biết tiến lên. Cậu rất hài lòng hiện trạng bây giờ, vì vậy cũng cười híp mắt. Hoắc Vân Xuyên cũng cười, bất quá là mơ hồ cười lạnh. Hắn gắp một miếng đồ ăn thiên sứ thích ăn, động tác thành thạo mà đưa đến bên mép đối phương. Lúc có khách hắn sẽ không như vậy, nhưng là không kìm nén nổi chuyện hắn muốn thương thiên sứ. An Vô Giảng quen thuộc nhất chính là được Hoắc Vân Xuyên ôm ở trên đùi đút cơm. Khi cậu nhìn thấy có đồ ăn đưa đến bên mép, phản ứng đầu tiên chính là há mồm a nha. Vừa nuốt vào miệng, cậu ăn uống rất vui vẻ, người chung quanh lại phản ứng không giống nhau. Người nhà họ Hoắc thì đã sớm thành bình thường, con trai độc nhất thương yêu vợ của mình vượt qua tất cả, bao gồm cả Đôn Đôn vừa ra đời cũng không sánh được. Ba An mẹ An đột nhiên sửng sốt, sau đó chuyện đang nói về con gái lớn cứ như vậy ngưng hẳn, đến cuối cùng cũng không nhắc lại nữa. Sau khi bữa tiệc kết thúc, An Vô Giảng cùng ba mẹ ở phòng khách uống trà một lát, bản thân cậu thì uống sữa tươi, sau đó trò chuyện một lát đã bắt đầu buồn ngủ, liền tự mình đứng lên đi lên lầu cũng không thể, trực tiếp được người ôm đi. Ba An mẹ An bị khiếp sợ nói không ra lời. Bọn họ vừa nãy từ bên trong cuộc nói chuyện biết được, Hoắc đại tổng tài từ nửa cuối năm ngoái đột nhiên rút khỏi công ty, chính là vì ở nhà chuyên môn chăm sóc con thứ nhà bọn họ. Tính tới giờ đã gần một năm, hơn nữa tương lai sẽ còn tiếp tục chăm sóc như thế. Đối lập với sự tỉ mỉ chu đáo của Hoắc Vân Xuyên dành cho An Vô Dạng, làm cho vợ chồng An Thành ba mẹ An Vô Dạng, rốt cục thừa nhận chính mình chưa từng tỉ mỉ chăm sóc với con thứ như thế. Cảm giác này rất phức tạp. Lúc trước đứa nhỏ bị bọn họ bỏ quên thậm chí nuôi thả, bây giờ là bảo bối ở trong lòng bàn tay của hào môn. Càng khó chịu hơn chính là, bọn họ đoán không được đứa nhỏ trước đây đơn giản dễ hiểu, bây giờ nghĩ về ba mẹ thế nào, thật là có chút quẫn bách không chỗ ra tay. Hoắc Vân Xuyên ôm thiên sứ trở về phòng, dì Trương thì đang ở phòng ngủ chăm nom Đôn Đôn, nhìn thấy bọn họ tiến vào, lập tức đi đến giúp đỡ trải sẵn chăn, Dạng Dạng đang ngủ. Còn không có đâu. Thiếu niên vùi ở trong lồng ngực Hoắc Vân Xuyên hít mắt cười nói, chỉ là có hơi buồn ngủ, lười nhác không muốn động. Dì Trương bị sự nghịch ngợm của cậu chọc cười, đứa nhỏ này. Sau đó không cười nữa, nhớ tới biểu hiện của ba mẹ cậu, cả người đứng xem như dì Trương cũng cảm giác được. Bọn họ không thân với An Vô Dạng. Dì Trương, An Vô Dạng trước khi ngủ nhắc nhở nói, phải nhớ đưa một túi đồ ăn vặt cho em trai con. Hoắc Vân Xuyên ở bên cạnh, cúi người hôn thiên sứ một cái nói, đừng bận tâm nhiều như vậy, mẹ đã có tính toán. Một chốc sau vợ chồng An ra rời đi, Trương Nhược Kỳ không có khả năng để hai người bọn họ tay trống trơn mà trở về. Sau khi dì Trương rời khỏi, Hoắc ba ba tạm thời không buồn ngủ, tay phải nâng sách, tay trái sờ soạng tóc thiên sứ. Sách có cái gì hay mà xem tôi có phải đẹp mắt không? An Vô Dạng lấy xuống quyển sách trong tay Hoắc Vân Xuyên, đặt lên đầu giường, anh tới đây một chút, tôi có chuyện bí mật muốn nói với anh. Hoắc Vân Xuyên tâm thần dập dờn mà đến gần. Câu, tôi có đẹp mắt không, có chút mờ ám, một chút liền thắp lên bầu không khí, khiến nhiệt độ cơ thể lão nam nhân tăng lên, nói bí mật gì. Hắn gỡ bỏ nút ở trên cổ áo, đến gần vợ yêu một chút. Thiếu niên xấu hổ cười cười, ôm lấy cái cổ Hoắc ba ba hôn môi của hắn, cao hứng không? Hoắc tổng tài, liếm liếm môi, nuốt một ngụm nước bọt, âm trầm nói một câu, mùi sữa thật ngọt. Cút, An Vô Dạng giơ lên nắm đấm, nện ở trên lồng ngực rắn chắc dày rộng của Hoắc tổng. Đối phương lại không hề cảm thấy đau đớn, đầy mặt không để ý mà nhìn An Vô Dạng đập mình. Chớ làm đau tay em. A, An Vô Dạng tức giận thành mặt bánh bao lúc cùng ông chồng đánh lộn, con trai ở bên cạnh đôi mắt xoay vòng vòng mà nhìn bọn họ. Hoắc Vân Xuyên sau khi phát hiện, hướng về phía con trai nhíu mày, sau đó nâng cằm An Vô Dạng lên hôn một cái, con xem hiểu không? An Vô Dạng nghi hoặc, anh nói chuyện với người nào? Quay đầu lại nhìn thấy con trai tinh thần sáng dáng mắt mở to, bật cười. Hoắc Vân Xuyên, anh thật là trẻ con a. Thiếu niên phát hiện con trai tỉnh rồi, tình thương của ba quá độ, xoay qua chỗ khác chuyên tâm chơi với Đôn Đôn. Đôn Đôn, ba ba thật thích con a. An Vô Dạng nói, con yêu ba ba không? Đôn Đôn phun một ngụm nước miếng, có thể nói là không phản ứng chút nào. Đôn Đôn, cho dù như thế thiếu niên vẫn cứ lải nhải liên miên, cùng con trai nói một đống lời vô nghĩa. Hoắc tổng tài không còn tâm trạng đọc sách, ngồi ở đó chuyên tâm lắng nghe cuộc đối thoại giữa hai thiên sứ, nghe suốt cả một buổi trưa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 65. Đến buổi tối, ở bên kia nước Mỹ thời gian đang là ban ngày, An Vô Ngu nhìn thấy tin nhắn trả lời của em trai, tâm lý thoải mái một chút. Cô đã nói mà, coi như em trai gả vào hào môn, cũng vẫn là em trai ban đầu của mình thôi. Chuyện vui lớn như vậy, dĩ nhiên là phải về, lúc đó chúng ta gặp mặt lại nói tỉ mỉ, hiện tại chỉ phải đi học trước. Thừa dịp trong lúc Hoắc ba ba không theo dõi, An Vô Dạng lén lút tìm tới điện thoại di động, ở trên giường gửi tin nhắn. Tiểu béo, tớ có một việc giấu giếm cậu rất lâu rồi, giờ muốn thẳng thắn với cậu, che mặt. Tiết Tế Dương nhìn thấy tin nhắn của bạn tốt, tâm tình phức tạp gửi lại. Anh em tốt, tớ cũng có một việc giấu giếm cậu rất lâu muốn thẳng thắn với cậu. Hướng phát triển thành ra thế này An Vô Dạng không nghĩ tới. Ừm, vậy cậu nói trước hay là tớ nói trước đây? Tiết Tế Dương đáp. Chúng ta đồng thời gõ chữ đi, ai gõ xong trước thì người đó gửi trước. An Vô Dạng mím môi, vùi đầu đánh chữ. Tớ đã kết hôn sinh con. Hai đứa từng người nhìn màn hình điện thoại di động của bản thân. Đờ mờ. Tiết Tế Dương kinh ngạc đến ngây người, không dám tin tưởng. Cậu làm lớn bụng của bạn học nữ. Phụng tử thành hôn. An Vô Dạng ngơ ngác mà gửi lại. Không phải, là người khác làm lớn bụng của tớ. Chuyện đó không phải là trọng điểm. Cậu là gay. Tiết Tế Dương ngơ ngẩn mà gửi lại. Đúng đấy, tớ là gay. Nghỉ đông đã cùng bạn cùng phòng của tớ ở cùng một chỗ, đó không phải là trọng điểm. Cậu, làm lớn bụng cậu. Cậu lừa tớ. An Vô Dạng vẻ mặt phức tạp gửi lại. Không có lừa cậu, tớ thiên phú khác người, đứa nhỏ đều sắp đầy tháng, muốn mời cậu tới uống rượu mừng. Bạn cùng phòng, vậy cũng mang tới cùng nha, quen biết một chút. Tiết Tế Dương không lấy lại tinh thần kịp, giống như một kẻ ngu si. Đối tượng của cậu cũng là đàn ông. Nếu không làm sao có thể. An Vô Dạng trực tiếp gọi điện thoại đến. Nói ra, hắn là ông chủ của ba mẹ tớ. Lớn hơn so với tớ 12 tuổi. Chúng tớ ở quán bar xảy ra tình một đêm rồi quen biết. Bất ngờ chứ hả? Tiết Tế Dương, đờ mờ, đờ mờ. Ngoại trừ đờ mờ vẫn là đờ mờ. Đây cũng quá mẹ nó bất ngờ. Tiểu béo đã quen An Vô Dạng thành thật đôn hậu. Đơn thuần thẹn thùng, quả nhiên không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Không đúng, không thể, cậu không phải đang đi học sao? Lừa cậu đó. An Vô Dạng nói, thi đại học qua không bao lâu thì trúng thưởng, chính là lần chúng ta đi quán bar đó, cậu nhớ tới chứ? Tiệc chia tay cao trung, nhớ tới. Tiểu béo làm sao sẽ không nhớ rõ, ông đây bị con gái ở đó ghét bỏ vì còn mập như heo. Tạ Nhiễm từ bên cạnh ngẩng đầu lên, các người nói cái gì? Không nói gì. Tiểu béo quay đầu, dùng giọng nói nhỏ hơn tiếp tục cằn nhằn, chậc chậc. Bạn tốt cậu nói chuyện yêu đương sau này bị quản chặt chẽ rồi. An Vô Dạng, tớ cũng thế. Tiết Tế Dương, người yêu của cậu sẽ xem điện thoại di động của cậu sao? An Vô Dạng, không xem, hắn chỉ giữ thôi. Tiết Tế Dương sờ mũi một cái, chuyện này thật lúng túng. Khà khà, kết hôn rồi có đứa nhỏ cũng tốt, ngược lại đời tớ định là sẽ không có con, đúng rồi, tớ có thể làm cha. Được, vài bữa đưa thiệp mời cho hai người a. An Vô Dạng hỏi, đúng rồi, người yêu cậu tên gọi là gì? Tiết Tế Dương quay sang bên cạnh nhìn một chút, nói ra, Tạ Nhiễm, có nghĩa là hoa tàn hoa nở, không nhiễm một hạt bụi nào. An Vô Dạng cười nói, tốt, tớ nhớ kỹ. Lúc này cửa mở ra, Hoắc Vân Xuyên đi tới, đi theo phía sau là người làm đang bưng một chậu nước. An Vô Dạng lập tức giấu điện thoại di động đi, ngoan ngoãn ngồi vào một bên mép giường, mềm giọng kêu một câu, Vân Xuyên. Hoắc Vân Xuyên gật đầu đáp, ừm, đến ngâm chân. Hắn chỉ cho người làm chỗ để chậu gỗ, sau đó ngồi xổm xuống thay An Vô Dạng kéo ống quần pyjama sờ lên, cầm đôi chân kia bỏ vào màu trong nước ấm, ngâm, xoa bóp, lặp lại nhiều lần dằn vặt gần 20 phút. Làm như vậy có thể chỉ thể hư, chứng huyết khí không thông. Hoắc Vân Xuyên biết thân thể thiên sứ không coi như cường tráng, vì vậy thừa dịp mới vừa sinh con xong, điều dưỡng lại thân thể cho thiên sứ một chút. Liên quan với chuyện chăm sóc sức khỏe sau khi sinh, Trương Nhược Kỳ đã mời cho con dâu một hộ lý, chuyên môn chăm lo những việc trong tháng. Hiện tại chi tiêu ăn mặc của An Vô Dạng, sinh hoạt hàng ngày, đều tinh tế vô cùng. Hoắc ba ba thương cậu, đều đem sự việc ôm đồm hết trên người mình, mỗi lần đều làm siêu cấp nghiêm túc. Hộ lý ở đây làm việc mấy ngày, cảm nhận chính là không giúp được gì cả. Chuyện cô muốn làm, nam chủ nhân kia đã cướp đi làm. Sau đó cô chỉ có thể chăm đứa nhỏ, cướp nguồn sống của dì Trương. Rồi sau đó hộ lý lại tuyệt vọng phát hiện, cô cướp không phải sự sống của dì Trương, mà là sự sống của nam chủ nhân trong nhà. Chính là tuyệt vọng như thế. A, An Vô Dạng kêu một tiếng, bởi vì gan bàn chân bị ba ba đôn đôn nhấn có hơi đau. Cậu rụt rụt chân về phía mình, nhưng không thể rút trở về. Đừng nhúc nhích. Hoắc Vân Xuyên cầm thật chặt bàn chân An Vô Dạng, không cho cậu giật về. Thân thể của em kém như vậy, hiện tại không điều dưỡng tốt, sau này làm sao sinh hoạt. Quá yếu, hắn căn bản không dám xuống tay. Hiện tại chỉ là ngậm ở bên miệng, cố gắng nhìn. An Vô Dạng nghi hoặc khó hiểu mà nhe răng, thân thể của chính mình lẽ nào rất yếu sao? Cậu không cảm giác được, dù sao nhiều năm trước đây, không có cảm mạo nóng sốt, cũng không có đau đầu nóng lạnh. Mới bắt đầu bác sĩ đúng là đã nói dinh dưỡng không đủ, mà bây giờ cúi đầu gãi gãi trên cái đùi đầy thịt của mình, rõ ràng đã bụ bẫm rồi mà. An Vô Dạng hỏi, anh không cảm thấy tôi mập sao? Hoắc Vân Xuyên, không cảm thấy, em như vậy rất vừa vặn. Bóp chân xong, nam nhân cấm dục gần một năm ngẩng đầu lên, đem dáng người An Vô Dạng ngắm qua một lần. Thiếu niên so với lần gặp gỡ ban đầu đẫy đà không ít, hai gò má không còn gầy gò, cái trán no đủ da rẻ mềm mịt, con mắt to tròn, lúc cười tủm tỉm nhìn người, rất quyến rũ. Có thể bởi vì đã sanh đứa nhỏ, bên trong đơn thuần nhiều ít pha thêm một chút mê người. Vật trong quần Hoắc tổng tài cứng rắn đứng lên, sau đó bưng chậu gỗ đi đổ nước rửa chân cho thiên sứ. Buổi tối, hai chân trắng nón được hắn tỉ mỉ rửa sạch, đáng thương bị hắn mượn dùng cả một đêm. An Vô Dạng ngoại trừ thẹn thùng, hoàn toàn không biết làm sao. Bởi vì khoảng thời gian này được chăm sóc tỉ mỉ chu đáo, chỉ là mượn chân của mình nửa giờ, so với khổ cực của đối phương mà nói, tựa hồ không đáng nhắc tới. Xong việc rồi, Hoắc Vân Xuyên dùng khăn mặt ấm trà lau chân một lần cho thiên sứ, sau đó thoa lên kem dưỡng ẩm cơ thể, ngoan, ngủ đi. Âm thanh trầm thấp nặng nề kèm theo tiếng ngáp của hai thiên thần nhỏ. An Vô Dạng nỗ lực mở mắt ra, nhớ chính mình còn có chuyện quan trọng muốn nói với Hoắc Vân Xuyên, nhưng là buồn ngủ quá, chỉ kêu một tiếng Vân Xuyên, cậu liền rơi vào trong mộng đẹp. Gương mặt Hoắc ba ba hơi bất ngờ, hôn một cái lên trán thiên sứ, rồi hôn một cái lên trán thiên sứ bé nhỏ. Hạnh phúc đau khổ một ngày tới đây còn không có kết thúc. Đêm khuya Hoắc đại tổng tài còn đang xử lý công việc. Khu làm việc bố trí ở một góc phòng ngủ, cách giường lớn không xa không gần. Hoắc tổng sử dụng bàn phím tĩnh điện, cho dù là gửi bưu kiện cũng sẽ không phát ra âm thanh. Trong tay hắn bưng một chén trà đậm. Vừa uống trà giúp nâng cao tinh thần, vừa xem văn kiện. Khi đối mặt với công việc cùng hợp tác với đối tác, cũng không như lúc đối mặt với thiên sứ tràn đầy nhu tình mật ý. Đọc được một phần văn kiện, Hoắc Vân Xuyên khẽ nhíu lại lông mày không vui. Hắn giơ ngón tay lên, ở trên bàn phím lên lên xuống xuống, gửi ra ngoài. Làm việc đến 11 giờ rưỡi, theo thói quen trước khi ngủ Hoắc đại thiếu đi tắm một chút. Lần thứ hai đi vào buồng tắm, đơn giản tắm rửa xong mới trở về giường ngủ. Loại tiết trời không lạnh không nóng thế này, bên người có thêm nguồn nhiệt là một chuyện rất thoải mái. An Vô Giảng ở trong mộng cảm thấy bên người ấm áp thật dễ chịu, đặc biệt rất thoải mái. Cậu cứ như vậy nhích tới gần. Hoắc Tổng bị An Vô Giảng dùng hai má vô ý thức cọ ngực, thân thể một trận khô nóng. Ngày thứ hai tỉnh lại, An Vô Giảng phát hiện người đàn ông bên người không ở cạnh mình như thường ngày, tựa hồ là đi tập thể dục rồi. Đôn Đôn, Đôn Đôn cũng không ở đây, hẳn là đang ở gian phòng bên cạnh được dì Trương chăm sóc. Thiếu niên ngủ đủ giấc, buổi sáng thức dậy làn da trắng nõn bóng loáng, sau khi rửa mặt liền trở nên trong suốt, trạng thái cực kỳ tốt. Nhưng mà An Vô Giảng đối với sắc đẹp của mình không quá để ý. Cậu mặc vào áo khoác bằng bông, ngồi ở bên giường ngây ngẩn một hồi. Sau đó đi rửa mặt chải đầu, ngồi ở trên ghế salon trong phòng, chờ đợi dì người làm đưa bữa sáng tới. Thông thường bữa sáng của An Vô Giảng được đưa lên, Hoắc Vân Xuyên cũng sẽ trở về. Nam nhân cả người mồ hôi sẽ đi phòng tắm chiến đấu một hồi, rồi ngồi xuống cùng với An Vô Giảng ăn điểm tâm. Thiên sứ ở trong đáy lòng không coi như hoạt bát, lúc thường không nói chuyện đùa cậu thì cậu luôn im lặng. Thiên sứ chủ động thân thiết với người khác trong tình huống cực kỳ hiếm hoi mới có thể nhìn thấy. Nào như bây giờ, An Vô Giảng hướng Hoắc Vân Xuyên mềm mại chào hỏi một tiếng, sớm. Sau đó liền hết sức chuyên chú mà ăn đồ ăn. Hoắc ba ba nhìn chằm chằm khuôn mặt của cậu, đem đồ ăn ngon chuyển qua trước mặt cậu. Ừm, anh cũng ăn à. An Vô Giảng nói, bánh đậu đỏ ngày hôm qua ăn rồi. Bởi vì cậu cảm thấy ăn ngon ngày hôm nay lại làm. Kỳ thực chân tướng sự tình cũng không hẳn là không phải như vậy. Ừm, Hoắc Vân Xuyên gắp lên một món chính mình dặn dò nhà bếp dùng nguyên liệu nấu ăn tốt nhất làm ra, cho vào trong miệng. Ngọt mà không ngấy, chẳng trách được thiên sứ yêu tha thiết. Đủ loại điểm tâm khác, hoặc thêm táo hồng, hoặc hạch đào, ăn ngon mà không ngán. Ngược lại nam nhân muộn tao này không nói ra, An Vô Giảng tuổi còn nhỏ sẽ không biết đối phương. Ở trên người mình bỏ ra bao nhiêu tâm tư, anh tối hôm qua ngủ rất trễ sao? Thiếu niên quan tâm nói, không phải rất muộn. Hoắc Vân Xuyên trả lời, ồ, An Vô Giảng có chút chần chờ nắm cái muỗng, ngược lại nên ngủ trước 12 giờ, sẽ tốt hơn, anh sau này cố gắng đừng thức quá 12 giờ. Là một người chỉ có mình bị người khác quản, trước khi sinh Đôn Đôn, cậu vẫn luôn không có để ý tới chuyện của Hoắc Vân Xuyên, đây là lần đầu tiên nhỏ giọng nói ra. Hoắc Vân Xuyên kinh ngạc, vừa thức dậy đã ăn một cân đường, hắn gật gật đầu, được. An Vô Giảng lại hỏi, Đôn Đôn tối hôm qua tỉnh dậy mấy lần, có đái dầm không? Hoắc ba ba trả lời nói, tỉnh dậy 2 lần, tiểu 2 lần. Nhớ tới con trai một bên vừa ăn vừa rãi nước tiểu, lão đàn ông theo chủ nghĩa hoàn mỹ sắc mặt bình tĩnh, không dự định chia sẻ với thiên sứ. Khổ cực anh! An Vô Giảng nói như vậy, cảm thấy được Hoắc Vân Xuyên phải chăm sóc mình và Đôn Đôn, lại phải xử lý công việc, đặc biệt khổ cực. Chờ tôi ra tháng, tôi có thể thay phiên với anh đồng thời chăm sóc Đôn Đôn vào ban đêm. Hoắc Tổng Tài trong lòng nghĩ chính là, tối hôm qua con trai khóc vang động trời như vậy em vẫn cứ ngủ như là heo, thức dậy nỗi sao? Không có khả năng, vì thế hắn lười phản bác thiên sứ. Không lâu sau đó, Hoắc Kiêu tìm người thiết kế xong thiệp mời, được nhân viên đưa đến nhà. Thiệp mời làm rất tinh xảo, sau khi cha con Hoắc Gia nghiệm thu cảm thấy rất ok, vì vậy phân phát xuống, để từng người viết thiệp của mình. An ra 50 thiệp, Hoắc Kiêu tìm An Vô Giảng xin địa chỉ, tự mình gọi người đưa tới. Kỳ thực thêm vào hao hụt trong dự tính, tổng cộng là 60 thiệp. Ông cụ Hoắc tự mình lấy vài thiệp, chắc là mời bạn cũ của ông. Hoắc Vân Xuyên cùng An Vô Giảng bên này cũng cầm về không ít, mà chủ yếu là bạn thân cùng đối tác làm ăn của Hoắc Vân Xuyên. Thiếu niên mở ra điện thoại di động của mình gửi tin. Cảm thấy tiệc đầy tháng của con trai bảo bối một đời chỉ có một lần như vậy, cho nên có thể mời cậu đều mời. Giúp cậu viết thiệp, dĩ nhiên là Hoắc Đại Tổng Tài. Ba ba Đôn Đôn một bàn tay cầm bút máy chữ viết rồng bay phượng múa, vô cùng cứng cáp mạnh mẽ, làm người ước ao. An Vô Giảng thắc mắc, vậy thiệp mời làm sao đưa đi? Hoắc tổng liếc hắn nhìn cậu một cái, em hỏi rõ địa chỉ, có người đi đưa. Trong đầu An Vô Dạng nhất thời hiện ra cảnh tượng tài xế Hoắc gia mở cửa chiếc Rolls Royce đi đưa thiệp mời. Sau đó lắc lắc đầu, cảm thấy rằng không thể nào. Ừm, vậy tôi đi hỏi địa chỉ. An Vô Dạng nghĩ đến những người mình muốn mời, gửi đi một dòng tin mừng, vừa không thất lễ cũng không đường đột. Mấy chữ này cậu đã suy nghĩ rất lâu, bởi vì không muốn bị người cảm thấy được mình đòi tiền lì xì. Bất quá người gửi địa chỉ lại cho cậu vẫn rất ít. Giống nhau đều nói mình không rảnh, hoặc là nói thẳng không tiện. Còn có người kinh ngạc cậu sao lại kết hôn sinh con sớm như vậy. Nháy mắt một phen trêu chọc sau thì chúc mừng cậu, sau đó còn lại đều không đến. An Vô Dạng trước không nghĩ tới tình huống như thế, lục tục nhận được tin trả lời mới tiếp nhận sự thực. Được, không sao cả, quấy rầy rồi. Chúc mọi người vui vẻ, bạn học cũ. Thiếu niên không quá vui vẻ, tâm bình khí hòa trả lời mỗi một người nói thật không tiện, biểu thị chính mình quấy rầy. Thật sự, trước đó cần phải suy tính tình huống thành thế này mới đúng. Không phải chính mình phát thiệp người khác sẽ nể tình. Thiên sứ tự mình làm thống kê một chút, cuối cùng đem 6 bạn học cùng tên của một thầy giáo, giao địa chỉ cho Hoắc ba ba, trong đó còn có một người là người yêu của bạn cậu, mới đủ 6 thiệp. Hoắc Vân Xuyên liếc một cái, nhàn nhạt nói, 6 là số tốt, không sai đâu. Một mặt quật cường thiên sứ nhịn xuống không khóc. Hoắc đại thiếu ôm bảo bối của mình lên đùi, nắm lấy tay cậu đồng thời viết thiệp mời cho 6 người, bạn đã nể tình kia. Hoắc đại thiếu trái lương tâm thở dài nói, chữ viết dạng dạng nhà chúng ta thật là đẹp mắt. Cao thủ viết chữ dạng dạng cầm bút máy nỗ lực nhịn xuống không cười, phốc, nhưng là không nhịn nổi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 66 viết xong thiệp mời của 6 người này. Cảm xúc của An Vô Dạng cũng khôi phục lại như bình thường, rõ ràng đây là thái độ bình thường của xã hội, không cần phải ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Cậu nghĩ, qua hơn một tháng nữa ngày 15 tháng 6 là sinh nhật của mình, có ý nghĩa mình đã sắp tròn 19 tuổi, đã không còn là thằng nhóc 17-18 tuổi nữa. Từng người cầm thiệp mời của mình, trong vòng mấy ngày viết xong thiệp mời, mau chóng sắp xếp người đi đưa. Thiệp mời của nhà An Thành cũng viết xong. Xét thấy họ hàng bạn bè có xa có gần, hai vợ chồng bọn họ lựa chọn thông qua điện thoại cùng internet thông báo trước một lần, sau đó dùng cách gửi thiệp mời qua bưu điện. Cách tiệc đầy tháng của cháu đích tôn Hoắc gia Đôn Đôn còn 10 ngày, thời gian hoàn toàn kịp. Nơi này không thể không nói tới bạn bè họ hàng của An gia, nói là nhìn An Vô Dạng lớn lên. Trên thực tế khi An Thành nói cho bọn họ biết, con thứ hai của mình An Vô Dạng gả vào Hoắc gia, rất nhiều người đều không phản ứng kịp. An Vô Dạng thảo luận với người trong nhà một lát, mới rốt cục có chút ấn tượng, là thằng nhóc hay ngại ngùng thẹn thùng không được chú ý tới của nhà An Thành. Họ hàng cùng bạn bè nghi ngờ hỏi, thằng nhóc con thứ nhà họ An không phải còn đang đi học sao? Chuyện đó An Thành giải thích với từng người, cần phải khiến cho họ hàng bạn bè rõ ràng, con thứ hai nhà bọn họ Đường Hoàng gia dáng con dâu nhà Hoắc gia, đứa bé kia nói chung cũng là máu thịt ruột già, có gen Hoắc gia, cũng có gen An gia. Người bình thường thật sự không quá để ý đến Hoắc gia hay không phải Hoắc gia, thế nhưng nghe giọng điệu của An Thành, tựa hồ nhà con thứ bọn họ gả đến cũng không tệ lắm. Người họ hàng nói xong điện thoại với An Thành, liền nói thầm với người trong nhà. Hai vợ chồng An Thành thực sự là làm bậy, sinh con trai là đồng tính luyến ái thì thôi, còn gả đi ra ngoài, xem như là nuôi không công. Người kia nhà bà nói, không phải còn có một đứa con trai út sao? Ngược lại nhà An Thành có 3 đứa con, gả đi đứa không đáng chú ý kia, dù sao cũng hơn con út là đồng tính luyến ái. Một người trẻ tuổi nhà bọn họ tra ra bối cảnh Hoắc thị, lập tức líu lưỡi nói, ba ruột của con ơi, hai người đừng vội nghị luận, ba biết thông gia của nhà anh Thành là ai chăng? Hoắc thị ở thủ đô, ai? Ba mẹ nhìn sang, người trẻ tuổi kia nói, thông gia của nhà anh Thành là Hoắc thị ở thủ đô, hào môn thứ thiệt, kết hôn với con trai anh Thành chính là con trai độc nhất của Hoắc gia, hiện tại là người nắm quyền điều hành Hoắc thị. Khái niệm này nghĩa là gì? Tiểu Bạch suy nghĩ lại, ba mẹ là người bình thường thì nhếch miệng, Hoắc thị có bao nhiêu tiền bọn họ không biết, nhưng là tên tuổi hào môn, không giống như những nhà thương nhân có thể mang trên đầu mình. Có thể xưng tụng hào môn, ít nhất cũng phải có gốc gác từ ba đời trở lên. Hai người họ hàng lẩm bẩm nói, thằng nhóc con thứ nhà An gia quá tốt số rồi, An Thành nuôi con trai như vậy, đời này không cần lo. Những người họ hàng bạn bè của An gia phản ứng không giống nhau, nhưng cũng không thoát khỏi ước ao ghen tị. Sau khi thiệp mời phát ra ngoài, nhà An Thành cũng cảm nhận được thay đổi khi lần đầu tiên bám lên địa vị của con cháu nhà giàu. Dù sao nhiều họ hàng, sau lại đó cố ý gọi điện thoại đến hỏi thăm, trong lời nói đều thay đổi rõ ràng. Hai người An Thành cùng Đinh Vi hai mặt nhìn nhau, sau khi tâm tình phức tạp, không phải không thừa nhận loại cảm giác được người khen tặng này làm người lâng lâng. Lúc cách tiệc đầy tháng còn mấy ngày, An Vô Dạng gặp nhà tạo mẫu tóc trong nhà chuẩn bị cho cậu. Trong lúc ở cữ mái tóc hơi dài, được nhà tạo mẫu tóc tỉ mỉ cắt tỉa, rất nhanh đã khiến cho thiếu niên sinh con xong khôi phục lại sắc đẹp thời đỉnh cao. Cùng với mấy bộ trang phục hàng hiệu do nhân viên mang đến, đưa kiểu mẫu thích hợp với An Vô Dạng tới cửa cho cậu chọn lựa, đều là trang phục vô cùng chính thức. An Vô Dạng là một cậu trai ở lứa tuổi chỉ biết mặc đồng phục học sinh, đối mặt với thử thách như vậy, cậu rất trực tiếp nói với Hoắc Vân Xuyên, tôi không biết chọn, anh nói với tôi phải làm sao chọn đi. Hoắc Vân Xuyên gật gật đầu, tôi sẽ dạy em. Tiệc đầy tháng của Đôn Đôn xem như là lần đầu tiên An Vô Dạng ở nơi hào môn làm nổi bật hình ảnh của mình, thời điểm đó sẽ là tiêu điểm của mọi người, ngoại trừ Đôn Đôn chính là cậu. Nếu như mọi người biết được An Vô Dạng xuất thân từ gia đình bình thường, như vậy người chờ đợi cậu tự làm mình mất mặt chắc chắn không ít. Lại nhìn An Vô Dạng, nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, tựa hồ không quan tâm chút nào. Kỳ thực An Vô Dạng được Hoắc Vân Xuyên tỉ mỉ nuôi gần một năm, lúc thường có thể ôm tuyệt không để bản thân cậu tự đứng, nuông chiều thành như vậy, rất nhiều thứ đã sớm thay đổi. Người nhà họ An nhìn thấy cái loại cảm giác xa lạ này từ trên người An Vô Dạng, phần lớn chính là bắt nguồn từ điều này. Hoắc Vân Xuyên ngoại trừ mua thêm quần áo cho tâm can bảo bối, còn mua cho đối phương một số đồ trang sức lúc thường có thể dùng tới, như đồng hồ đeo tay, khuy tay áo, đồ kẹp cà vạt, nhẫn thì cố tình vẫn luôn không có mua. Ngày sắp tới gần việc vui, An Vô Dạng lập tức nhận được quà tặng giá trị khoảng mấy chục triệu, là do mẹ chồng đưa, một chiếc nhẫn kim cương rất lớn rất quý giá. Có vẻ như mẹ chồng có rất nhiều loại nhẫn kim cương to thế này, bà lôi kéo tay An Vô Dạng nói, mẹ xem ngón tay của con nhỏ nhắn như vậy, liền chọn viên màu xanh lam này cho con, ngày mai đeo lên chắc sẽ rất thích hợp. Nhẫn kim cương được đeo vào trên ngón tay trắng nõn, chói mắt đến không chịu nổi, cơ hồ hoàn toàn che khuất đi ngón tay An Vô Dạng. Thiếu niên không nghĩ nhiều như thế, chỉ cho là mẹ chồng để cho mình đeo một ngày, dùng để giữ thể diện. Cậu không có chút tâm cơ nào mà tán dương, thật xinh đẹp a, giống như là bầu trời. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Trương Nhược Kỳ, đúng vậy, con xem con đeo vào thật thích hợp, sau này sẽ là của con. An Vô Dạng, hiện tại mấy cái nhẫn kim cương chục triệu đều có thể tùy tiện tặng người như thế sao? Không hổ là hào môn. Nghĩ tới nghĩ lui, lòng thiên sứ lại không an ổn, nâng cái nhẫn có viên kim cương to đùng tay chân luống cuống mà đi tìm ba ba hờ của mình. Đối phương đang cùng ông nội uống trà. An Vô Dạng đứng ở cạnh cửa ló đầu nhìn vào, còn đang do dự có nên đi vào hay không. Lúc này trong phòng trà, ông cụ Hoắc bộ mặt ghét bỏ mà uống một ngụm trà. Cháu nội làm ông quá buồn bực, thật sự là quá buồn bực. Đột nhiên ánh mắt ông sáng lên, nhìn thấy bé đáng thương đang rụt rè ngoài cửa. Thông qua mấy tháng tiếp xúc, An Vô Dạng ở trong lòng ông cụ Hoắc giống như là một đứa trẻ đáng thương không người yêu. Ông đặt chén trà xuống, nhìn ra ngoài cửa vẫy tay, dạng dạng, mau vào. Hoắc Vân Xuyên thần kinh nhảy lên một cái, lập tức quay đầu nhìn về phía cửa, em làm sao lại đi ra? Câu nói bật thốt lên có chút nghiêm túc, làm Hải Thiên Sứ lùi lại mấy bước. Hoắc Vân Xuyên một trận ảo não, đồng thời cũng bị ông nội gõ một quải trượng. Con hung dữ cái gì mà hung dữ? Hù đến dạng dạng biết không? Cháu nội ông, nghiêm mặt không nói lời nào đã đủ dọa người, vừa mở miệng càng hung thần ác sát. Lúc Hoắc Vân Xuyên còn đang hối hận, Thiên Sứ còn chưa đi thò đầu ngó vào, nhỏ giọng nói, tôi đi tìm anh. Hoắc đại thiếu muộn tao lòng thoáng chốc ấm lên, đứng lên ngoắc ngoắc tay với An Vô Dạng, lại đây. An Vô Dạng dĩ nhiên không sợ Hoắc Vân Xuyên, đây là người trên thế giới hiểu rõ mình nhất. Đối phương vẫy tay, cậu liền tay phải nắm tay trái, đi tới, ông nội. Ai? Được chào hỏi ông nội rất vui vẻ. Hoắc Vân Xuyên chú ý tới dáng vẻ kỳ quái của Thiên Sứ, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, em đang che cái gì? Thiên Sứ một mặt cười như lượng được vàng, dính ở bên cạnh hắn chậm rãi mở ra bàn tay, lộ ra viên kim cương to chói mắt, tăng tăng tăng tăng. Hai ông cháu Hoắc gia nhìn thiếu niên đáng yêu, lòng dạ mềm nhũn đến rối tinh rối mù. Mẹ đem viên kim cương này đưa cho em. Hoắc Vân Xuyên cuống họng một trận ngứa ngáy, không thể khống chế chính mình, ở trước mặt ông nội, ôm Thiên Sứ ngồi lên trên đùi, rất đẹp, màu xanh lam rất thích hợp với em. Quả quý giá như vậy tôi có thể nhận sao? An Vô Dạng nghiêm túc hỏi, ánh mắt nhìn về phía Hoắc Vân Xuyên tràn ngập tôn kính. Dù sao cậu cảm thấy rằng chính mình cái gì cũng không hiểu, ở trong xã hội thượng lưu chính là một tờ giấy trắng, mà Hoắc Vân Xuyên thì khác. Nam nhân này thành thục thận trọng, mạnh mẽ lý trí, phảng phất có thể giải quyết hết mọi chuyện trên thế gian. Chính mình đi theo bên người đối phương, nên học nhiều thứ một chút. Nhận đi, trưởng bối đưa cho em, không sao cả. Hoắc Vân Xuyên nói thế, ông cụ Hoắc nhìn ở trong mắt, không có ý nghĩ khác, chỉ cảm thấy An Vô Dạng rất hiểu chuyện rất đơn thuần. Cho dù xuất thân bình thường, cũng không có bởi vì hoàn cảnh đột ngột thay đổi mà làm mất đi sự đơn thuần kia. Nhận đi, ông nội cũng có quà cho con đây, lúc đó để Vân Xuyên lấy giúp con. Hoắc Vân Xuyên ngẩng đầu liếc mắt nhìn ông nội một cái, biết rằng thứ đối phương muốn tặng không đơn giản. Vâng, cảm ơn ông nội. An Vô Dạng cười cười với ông cụ, dĩ nhiên không biết đối phương lại đưa cho mình mấy triệu. Đối với cậu mà nói, tiền đủ là được rồi. Trước đây chính mình còn muốn có tiền dư mua nhà, sau đó ma xuôi quỷ khiến liền gả cho người, sinh hoạt thay đổi thành một kiểu khác, vừa mới bắt đầu vẫn khiến người tay chân luống cuống. Bất quá An Vô Dạng tính tình có thể tròn có thể méo, chỉ cần không phải hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, qua loa một chút là có thể an tâm mà thích ứng. Ngày 15 tháng 5, một nhà hàng hàng đầu ở thủ đô, các đài truyền thông đã sớm biết, Hoắc thị đã bao toàn bộ chỗ này. Hôm nay là ngày vui của Hoắc gia hào môn ở thủ đô, bởi vì ngày hôm nay là đầy tháng của tiểu thiếu gia Hoắc gia. Cháu đích tôn đời thứ tư niềm vui lớn hơn trời, tổ chức tiệc đầy tháng cho kim tôn tự nhiên khắp thủ đô đều biết. Nghe đồn người tuổi trẻ điều hành Hoắc thị đã kết hôn, đối tượng xuất thân bình thường, còn là nam. Có thể viết vô số tin tức giật gân như vậy, đã làm chấn động toàn bộ giới truyền thông ở thủ đô. Hoắc gia cũng không có tận lực phong tỏa tin tức, thậm chí còn hợp tác với truyền thông, đem chuyện đưa tin lần này chính thức giao cho người có trách nhiệm xử lý. Vì tránh cho An Vô Dạng bị bên ngoài quấy rầy, trước khi truyền thông chính thức đưa tin, Hoắc thị đè lên bản thảo tin tức về tiệc đầy tháng sớm hơn một chút. Buổi sáng khoảng 8 giờ rưỡi, nhà chính Hoắc gia người đến người đi. Một ít họ hàng có quan hệ gần gũi cố gắng chạy tới sớm chờ đợi, lúc đó sẽ cùng người nhà họ Hoắc đồng thời đi tới nhà hàng. Hoắc Linh, cháu dâu bây giờ còn chưa dậy. Bà không có ý gì khác, chỉ là hỏi một câu như vậy. Cái gì? Bây giờ còn chưa dậy? Người nói chuyện là chị dâu Viên Lâm của nhà mẹ đẻ Trương Nhược Kỳ. Ngày hôm nay là ngày quan trọng như vậy, nó dù sao cũng không nên quên mất. Hoắc Linh, thôi, em đi lên xem một chút. Bà là cô ruột của Hoắc Vân Xuyên, đến cùng so với nhà cậu gần hơn không ít. Ở đây người dám lên đi tìm không nhiều. bà chính là một trong những người đó. Con dâu Trương gia trơ mắt nhìn, cảm thấy rất khó chịu. Bà lúc trước nghĩ sang đây xem đứa nhỏ, thế nhưng bị Hoắc Vân Xuyên cự tuyệt, khá là buồn bực. Lúc này An Vô Dạng đã dậy rồi a, đang để cho thợ trang điểm chọn trang phục.